Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nhân điểm chốt, quỷ thổi đèn, một người nữ sinh đem lời đề xả đến trên người ta. Mọi người ánh mắt tề loát loát nhìn về phía ta, mà ta ghé vào trên bàn học nhất cũng không muốn nhúc nhích. Các nàng cùng Vương Quỳnh cùng nhau hồi ký túc xá, đàm luận chuyện này, kỳ thật vì chính là theo ta trong miệng thăm dò khẩu phong. Ta trong đầu vẫn là kia khỏa đầu mặt vỡ chỗ máu theo khuỷu tay nhỏ đi trí nhớ. Kia khỏa trên đầu lương linh nguyệt mặt, còn tại sung ta cười. Này hết thảy phát sinh thật sự rất quỷ dị. Ta trước kia cũng thực thích tiểu nữ sinh ở cùng nhau bát quái. Hiện tại mặt đối với các nàng truy vấn, đột nhiên liền trở nên vô cùng thống hận bát quái. Trong bụng kia này nọ đối đề tài này tựa hồ phá lệ hưng phấn. Ta có thể cảm giác được từ nhỏ trong bụng bộ truyền ra âm lãnh chung mang theo nhảy nhót máy thai. Nó đang cười, đó là một cỡ nào đáng sợ gì đó. Biết có người đã chết, đầu bị chặt bỏ đến. Cư nhiên cao hứng đang cười, mà chính là như vậy cái này nọ. Nó ở ta trong bụng, ai nha, đại gia không cần khó xử Tô Tử. Nàng vừa mới nhìn đến như vậy dọa người gì đó, nhất định là sợ hãi. Các ngươi còn hỏi, thật là, một đám mân ni, Vương Quỳnh cười thay ta đánh giảng hòa, sau đó mỗi người đều phân một cái quả táo, đến nước ăn quả, áp an ủi, Tô Tử ngươi liền nói cho chúng ta biết thôi. Chúng ta tới nơi này chính là muốn biết sự tình trải qua cái kia nữ sinh vẫn là nhất quyết không? Tha hỏi ta cảm xúc đã tiếp cận hỏng mất, đột nhiên liền nằm sấp thân mình, anh khóc lên. Trong phòng ngủ không khí một chút biến cứng ngắc đứng lên. Đại gia đều không nói gì, chỉ có cái kia truy vấn ta nữ sinh lẩm bẩm một tiếng. Ta chính là trôi chảy hỏi một chút thôi, dùng không cần lớn như vậy phản ứng, tốt lắm, ngươi dài không dài đầu óc a? Nếu ngươi gặp được chuyện này, phòng trừng đã sớm kêu cha gọi mẹ, Tô Tử nàng không hổ là Tô công tử đúng hay không? Gặp nguy không loạn, còn tại cảnh sát thúc thúc trước mặt làm ghi chép mới trở về. Chúng ta đại gia hỏa nhi trước hết nhường chính nàng một người như thế này. Chờ nàng tâm tình tốt chút nhi lại đi quấy dây nàng, Vương Quỳnh tiếp tục sắm vai đại tỷ đại hình. Tượng, hòa dịu trong phòng ngủ không khí. Không bằng, chúng ta thỉnh lương linh nguyệt bút tiên. Hỏi một chút chuyện này đi, Đồng Ngọc Nhu dùng thần bí khẩu khí đề nghị đại gia. Đồng Ngọc Nhu bình thường đội một bộ hồng khuông ánh mắt. Chính là cùng Lương Linh Nguyệt cùng nhau ngoạn bút tiên nữ sinh chi nhất. Tên của nàng khả cùng nàng bản nhân một điểm cũng không đồng. Toàn thân cao thấp liền không có một điểm có thể làm cho người ta cảm thấy nàng nhu. Này nữ sinh không chỉ có là cái 1m75 đại cao vóc. Hơn nữa đảm nhi đặc đại, truyền thuyết nàng cùng Lương Linh Nguyệt cùng nhau ngoạn bút tiên thời điểm. Bầu trời chính quải một vòng màu ánh trăng, theo phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng đều mang theo hàn ý. Trong ký túc xá đang tất cả đều bị quan thượng, cửa sổ cũng bị quan thượng, chỉ điểm nhất tràn ngọn nến ở bên trong đông bắc giác. Khi đó, trong trường học thực lưu hành nhân điểm chúc. Quỷ thổi đèn, truyền thuyết, ý tứ đã nói, trong phòng nếu có không sạch sẽ gì đó, nó lúc này sẽ chạy tới thổi đèn, nếu chúc ảnh chớp lên, thuyết minh kia này nọ đến, thỉnh bút tiên thành công, nếu ánh nến bị thổi tắt, chỉ có một loại giải thích, thì phải là gặp được lệ quỷ yếu hại ngươi. Tối hôm đó, đông bắc giác ánh nến một chút đã bị thổi tắt, phòng ngủ nội lập tức lâm vào hắc ám. Chỉ có màu ánh trăng chùm tia sáng chiếu trên mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người sợ tới mức trước buông tay. Chỉ có này tên là Đồng Ngọc Nhu nữ sinh từ đầu tới đuôi đều vẫn duy trì chấn định. Gắt gao nắm bút không có buông tay. Lương Linh Nguyệt là sớm nhất buông tay. Còn lại nhân cũng đều bất đồng trình độ trước tiên buông tay. Bất quá liền trước mắt mới thôi đến xem. Không hay ho chỉ có Lương Linh Nguyệt một người. Hơn nữa, tối hôm đó, Lương Linh Nguyệt các nàng thỉnh xong rồi bút tiên, Đồng Ngọc Nhu còn đề nghị đại gia lại thỉnh điệp tiên. có mấy cái cô nương sợ, liền không có đi theo một khối thỉnh, còn lại ba người, bao gồm Đồng Ngọc Nhu ở bên trong, đều tham dự thỉnh điệp tiên. OCV by Love Dayo, hết chương.